Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Hà Thanh Phong. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến Hà Thanh Phong, hắn suy tư một chút, quyết định nói cho Hà Thanh Phong thân phận của mình. Về phần mục đích nha, mục đích chính là muốn đem Hà Thanh Phong kéo vào Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Trong mắt hắn, lúc này Hà Thanh Phong tại võ hồn điện lẫn vào không lớn mà. Nhưng mà Hà Thanh Phong kia một phần thiên phú là cực kỳ yêu nghiệt. Hắn tin tưởng chỉ cần cho Hà Thanh Phong thời gian nhất định, tương lai nhất định là một cái cực mạnh chiến lược. Hôm nay hắn Ngọc Tiểu Cương thiên phú đã khôi phục. Hơn nữa võ hồn cũng biến thành đỉnh cấp võ hồn màu vàng thánh long. Nếu lấy bây giờ tư thái trở lại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nhất định có thể lần nữa khôi phục trước kia thiếu tộc trưởng phong thái. Hắn cảm thấy hiện tại chỉ cần đem Hà Thanh Phong lôi kéo, sau đó cho Hà Thanh Phong một cái quyền hạn tốt địa vị, vừa đến có thể chống đỡ tiêu tan Hà Thanh Phong cho ân tình của hắn, hai là có thể chơi miễn phí một cái tương lai đỉnh cấp chiến lược. Thứ ba chính là còn có thể chơi miễn phí Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Lấy hai người thiên phú, tương lai nhất định cũng là đỉnh cấp chiến lược. Ngọc Tiểu Cương ký ức bị Hà Thanh Phong sửa đổi qua bộ phận. Vừa nghĩ như thế, Ngọc Tiểu Cương hắn cảm thấy hắn là lớn nhất người thắng. Đến lúc đó, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tự nhiên vị trí tộc trưởng tất nhiên là của hắn. Sau đó hắn tại Hà Thanh Phong dưới sự giúp đỡ mang theo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hướng đi phồn vinh. Cái gì? Người nếu Hà Thanh Phong cự tuyệt hắn cũng không thua thiệt. Hôm nay Ngọc Tiểu Cương cũng muốn rời đi nho nhỏ này Nặc Đinh Thành, trở lại tự mình đánh gia tộc, chứng minh bản thân đã không còn là năm đó tên phế vật kia rồi. Nhưng mà ngại vì Hà Thanh Phong đối với ân tình của hắn, hắn không tốt bỏ lại Đường Tam một người ở lại Nặc Đinh Thành. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Hà Thanh Phong phải dẫn đi Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Ngọc Tiểu Cương cũng có thể từ nơi này điểm hoàn thành ý nghĩ của mình. Hắn liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi nơi này mà không cần ngại vì Hà Thanh Phong ân tình. Cho nên, Thanh Phong, kỳ thực ta là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu tộc trưởng. Không sai, chính là trên Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Năm đó võ hồn ta biến dị thất bại, ta liền miệt mài phải tìm được giải quyết võ hồn biến dị tai hại mà rời khỏi nhà. Sau đó ta du lịch thiên hạ, học tập nghiên cứu võ hồn kiến thức, vì chính là tu bổ vũ hồn của mình. Cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào tìm ra giải quyết cái vấn đề khó khăn này đích phương pháp xử lý. Nhưng mà Thanh Phong, ngươi trợ giúp ta giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này, ta khôi phục thiên phú, hết thảy các thứ này đều là cảm ơn ngươi tặng. Cho nên ta rất cảm tạ ngươi, thật rất cảm tạ ngươi. Cho nên, ta muốn mời ngươi gia nhập Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Võ hồn điện không coi trọng ngươi, đó là bọn họ không có nhãn quang. Ta biết thiên phú của ngươi, ngày sau ngươi quyết định có thể thành tựu phong hào đấu la, bọn hắn không coi trọng ngươi, ta coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ta có thể lấy tương lai tộc trưởng thân phận cho ngươi hứa hẹn. Chỉ cần ngươi thực lực tăng lên tới phong hào đấu la, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trưởng lão vị có ngươi một chỗ ngồi. Kỳ thực chính là bên trong tộc tài nguyên ưu tiên để cho ngươi. Hơn nữa ta sẽ hết lớn nhất quyền hạn vì ngươi cung cấp hồn hoàn, thậm chí là hồn cốt. Chờ ngươi cường đại lên sau đó, đến lúc đó chúng ta đang liên hiệp những thế lực khác, đẩy đổ võ hồn điện. Khi đó ngươi liền có thể cao cao tại thượng nhìn đến bọn hắn. Đây cũng là bọn hắn hiện tại không coi trọng kết quả của ngươi. Ngọc Tiểu Cương nói tới chỗ này, nét mặt của hắn đã là vô cùng kích động rồi. Hai tay của hắn hơi run rẩy, thật giống như đã thấy chuyện của tương lai một dạng. Không biết Thanh Phong ý của ngươi như thế nào? Nghe đến đó, Hà Thanh Phong vui vẻ. Hảo gia hỏa, đây chính là dã tâm đan uy lực sao? Đẩy đổ võ hồn điện, đây dã tâm cùng khẩu khí thật là lớn. Hà Thanh Phong cảm giác Ngọc Tiểu Cương có chút nhớ hơn nhiều. Cho dù là trước kia võ hồn điện, liền tính Lam Điện Bá Vương Long gia tộc liên hợp tất cả trên Tam Tông hoặc là Lượng Đại Đế Quốc, cũng làm không ngã Võ Hồn Điện. Hơn nữa còn không nói hắn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có thực lực đó để cho thế lực khác tin phục sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Mà bây giờ liền càng không cần phải nói. Tại Hà Thanh Phong khống chế dưới, Võ Hồn Điện trước đó chưa từng có đoàn kết. Đồ chơi này không phải là một cộng một lớn hơn hai cái chủng loại kia, mà là một cộng một lớn hơn 100 cái chủng loại kia. Bây giờ Hà Thanh Phong tại Võ Hồn Điện có thể dùng một tay tất ngày qua mà nói cũng không quá đáng. Chỉ là thủ hạ tin phục hắn phong hào đấu la đều một đám. Những thế lực khác lấy cái gì đến đấu? Nếu bàn về dã tâm, Hà Thanh Phong dã tâm so với ai đều lớn hơn. Hắn muốn là cái gì? Hắn muốn là toàn bộ đại lục trên chỉ có Võ Hồn Điện một người âm thanh. Hắn muốn thống trị toàn bộ đấu la đại lục. Sau đó giống như đế vương một dạng chấp trưởng thiên hạ. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Ngọc Tiểu Cương, ta tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi. Cũng muốn lôi kéo ta. Ngươi đặt đây làm xuân thu đại mộng đâu. Cũng không biết là ngươi coi trọng ta vẫn là ngươi đánh giá cao tự mình. Lôi kéo ta. Sau đó chơi miễn phí Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ. Đây thật là một tay tính toán thật hay. Hà Thanh Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đoán được Ngọc Tiểu Cương tâm tư. Cũng biết vừa mới vì sao Ngọc Tiểu Cương biết cái này sao vội vã đánh gãy mình nói. Hơn nữa trước tiên mở miệng hỏi mình là không phải phải dẫn đi đường Tam cùng Tiểu Vũ. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương đã không kịp đợi nhớ phải trở về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Nhưng là bởi vì đường Tam, hắn Ngọc Tiểu Cương biết rõ đường Tam cùng Hà Thanh Phong có một cái ước hẹn 3 năm. Lại thêm hiện tại Hà Thanh Phong tặng cho võ hồn hắn khôi phục phần đại lễ này. Cho nên hắn hiện tại vẫn không thể rời khỏi đường Tam bên người. Nhưng mà hắn cũng đã chờ chút cấp bách nhớ phải về nhà chứng minh tự mình. Hắn nhớ ngay trước những cái kia năm đó xem thường hắn người ta nói. Lão tử Ngọc Tiểu Cương đã trở về. Võ hồn ta chẳng những biến thành đỉnh cấp võ hồn. Hơn nữa ta còn thành cường đại rồi. Nghĩ tới những thứ này, Hà Thanh Phong trong lòng cười lạnh đến. Vốn là ta còn tính toán chậm rãi đùa chơi chết ngươi. Nhưng ngươi hôm nay đã như vậy gấp gáp rồi. Vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Để cho tử vong của ngươi ngày tháng sớm một ít đi. Sau đó, Hà Thanh Phong liền tính toán thuận theo Ngọc Tiểu Cương nghĩ muốn pháp mà nói chuyện. Không nghĩ đến đại sư dĩ nhiên là Lam Điện Bá Vương Long thiếu tộc trưởng. Hà Thanh Phong cho Ngọc Tiểu Cương một cái để cho hắn 10 phần hưởng dụng ánh mắt. Loại ánh mắt này bộ dáng Ngọc Tiểu Cương phiêu phiêu dục tiên. Tại đây, Thanh Phong cảm ơn hảo ý của đại sư. Võ hồn này điện 2 năm bên trong, ta thấy được quá nhiều yêu nghiệt, thiên tài, hôm nay ta sớm đã mất ban đầu tráng trí rồi. Tuy rằng ta tại võ hồn điện lẫn vào cũng không phải cực kỳ tốt, nhưng cũng có một chút xíu mặt mỏng. Hôm nay ta đến xác thực là muốn mang Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ đi võ hồn điện, đến thì ta sẽ dùng ta lấy được tài nguyên toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Đến lúc bọn hắn sau khi tốt nghiệp, trên người ta thân làm đại ca trách nhiệm liền coi như là hoàn thành. Khi đó, ta sẽ chọn trở lại Thánh Hồn Thôn, an hưởng cuộc đời còn lại. Hà Thanh Phong những lời này là trải qua suy tính. Lời nói của hắn hoàn toàn phù hợp Ngọc Tiểu Cương kế tiếp tâm nguyện. Rất ý tứ rõ ràng. Con người của ta đã phế. Hiện tại chỉ muốn chiếu cố đệ. Muội hai người tới tốt nghiệp. Sau đó trở về Thánh Hồn Thôn chờ chết. Người cũng không cần tốn tâm tư tại trên người ta. Căn cứ vào Hà Thanh Phong suy nghĩ của mình, hắn mới có thể nói ra lời nói này. Hắn thuận theo Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ mượn cái cớ này tốt mang theo đi đường Tam cùng Tiểu Vũ hai. Người, cái tình huống này cũng vừa hảo phù hợp Ngọc Tiểu Cương muốn rời khỏi lại bởi vì ân tình của mình mà không tiện rời đi tình huống. Đúng như dự đoán, Hà Thanh Phong lời nói xong sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền lộ ra một bộ tiếc hận bộ dáng. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương mặt ngoài rất thương tiếc, nhưng nội tâm cũng rất khinh bỉ, xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi. Vốn tưởng rằng ngươi là thiên túng chi tử, Lại không nghĩ rằng tại võ hồn điện 2 năm sẽ để cho ngươi như thế sa sút tinh thần. Uổng phí ngươi kia một phần thiên phú. Khi biết Hà Thanh Phong đã không còn là trước kia cái kia. Thực lực cường đại Hà Thanh Phong sau đó. Ngọc Tiểu Cương hắn liền đối với Hà Thanh Phong mất đi hứng thú. Mà ở trong lòng hắn Hà Thanh Phong đối với hắn phần ân tình kia trọng lượng nhất thời giảm bớt hơn. Phân nửa, nhất thời cảm thấy Hà Thanh Phong ân tình cũng không nặng bao nhiêu rồi. Một cái ngực không có tráng trí người. Hắn đã không cần thiết đi chú ý. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt nên làm che giấu còn phải làm. Đã như vậy, vậy ta muốn cũng không bắt buộc Thanh Phong ngươi rồi. Vốn là ta là tính toán mang theo Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ cùng nhau đi tới gia tộc ta. Mà hôm nay ý nghĩ của ngươi thật là đáng tiếc. Nhưng mà, ta Ngọc Tiểu Cương sẽ không quên ân tình của ngươi. Làm điện bá Vương Long gia tộc cửa chính bất cứ lúc nào đều vì ngươi mở ra. Có cần giúp, cứ tới tìm ta. Ta nếu như có thể giúp, tuyệt đối không từ chối. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương bộ kia chính khí lẫm liệt bộ dáng. Hà Thanh Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Nhưng so sánh cười lạnh, trong lòng của hắn nụ cười càng nhiều hơn một chút. Ngọc Tiểu Cương a, Ngọc Tiểu Cương, quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất ngụy quân tử. Không cầm quyền tâm đan dưới tác dụng, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn triển lộ phong mang của ngươi sao? Ngươi càng là như vậy không kịp chờ đợi, ta càng cao hứng, ta rất chờ mong ngày hôm đó đến. Thật không biết ngươi hết thảy tất cả đều là ta bày kế sẽ là biểu tình gì. Nhưng ta có thể tưởng tượng đến. Nét mặt của ngươi đã rất đặc sắc. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.